Chương 3210 tối cường thăng cấp hệ thống. Bởi vì hắn là đại kim cương. Cung vớt bi liếu như long phi động võ, mặt khác mấy đại tông môn tất nhiên sẽ liên hợp lại đối phó, mỗi một cái tông môn đều có bá vương cấp cường giả, cái khác càng là thiên thánh cường giả tối đỉnh, bá vương cường giả quần công tới, long phi không sợ thế nhưng này cũng không phải long phi kết quả mong muốn, nhìn Trầm Phách đột nhiên đứng lên đến, mấy đại tông môn trưởng lão cũng là rộng rãi đứng dậy, tráng thế lên, nhất thời. Mười đại tông môn người đều nhìn chằm chằm Long Phi, Chu Nguyên. Cũng là lạnh lùng cười, Long Phi ngồi trở lại trên ghế, nhìn thấy hắn ngồi trở lại trên ghế, tất cả mọi người đều cho rằng Long Phi túng, dù sao cũng là đối phó bá chủ cấp tông môn, có đầu óc người đều biết, đây là đang tìm cái chết. Trầm Phách Lộ làm ra một bộ đắc ý cười gằn, thì vẫn tính thức thời. Hồ Thiên Hà cũng lộ ra một nụ cười gằn, Tây Vực Ma Quân trong lòng âm thầm buông lỏng, nếu như Long Phi thật muốn cứng mới vừa, hắn thật không biết làm hà lựa chọn. Ma tông cường giả hắn đều mang đến, ma tông cùng 10 đại tông môn so ra, so với bất kỳ một tông đều không kém, thế nhưng muốn đồng thời đối phó 10 đại tông môn mà nói vậy thì hoàn toàn không phải là đối thủ, ma quân nhà nhạc nói, kẻ đại trượng phu co được giảng được. Chỉ là vào lúc này, Long Phi khóe miệng đột nhiên một câu, ánh mắt quét qua lạnh cười lạnh nói, kể các ngươi đã không chịu thực hiện cá cược cũng không quan trọng lắm, ta dưới tay vừa vặn có một nhóm viết tiểu thuyết truyền kỹ có thể người, ta sẽ đem chuyện đã xảy ra hôm nay chia làm thượng trung hạ ba sách để bọn họ viết ra. Lại tìm 10.000 cái bơi hát thi nhân ở Tây Vực cảnh nội kêu gọi. Ngược lại các ngươi cũng không muốn mặt. Liền để Tây Vực bên trong người đều biết các ngươi là hạng người gì. Thượng trung hạ ba sách, mỗi một sách 30 vạn chữ, có thể nói hắn cái mấy ngày mấy đêm, các ngươi yên tâm, ta bảo đảm có thể cho ngươi nhóm mỗi một người đều nổi danh, tên Thùy Thiên Cổ. Tiếng nói vừa dứt, Tây Vực ma quân trước tiên sửng sốt, Trầm Phách càng là hai mắt trợn lên giận dữ nhìn. Con ngươi liền giống như là muốn tuôn ra đến như thế, hắn không nghĩ tới Long Phi lại đột nhiên tới đây một tay, suy nghĩ một chút những kia bơi hát thi nhân, nếu như bọn họ chuyện vừa rồi kêu gọi đi ra ngoài, này 10 đại tông môn mặt hướng về nơi nào đặt, Hồ Thiên Hà đắc ý trong miệng cũng biến thành dữ tợn lên, nói, kẻ tiểu tử, ngươi nhất định phải như vậy. Long Phi cười nói, kẻ không đánh cuộc được liền không muốn đánh cược mà, khiến cho thật giống lão tử buộc các ngươi cái gì. Hoặc là thực hiện cá cược, hoặc là ta để cho các ngươi để tiếng xấu muôn đời. Thao. Mạnh mẽ một tiếng, Hồ Thiên Hà trên người tức giận càng tăng lên, Trầm Phách trong mắt mang theo nồng nặc sát ý. Cái khác tông môn trưởng lão, tông chủ từng cái liền hận không thể ăn Long Phi, ngừng vài giây, Hồ Thiên Hà cười nhạt, xoay tay phải lại, lấy ra một viên nhẫn không gian cùng một cái thần khí, nói, ở ngươi nói đúng, nguyện thua cuộc. Bất quá. Tiểu tử, quần anh hội tỷ thí vừa mới bắt đầu. Những thứ đồ này, ngươi cũng có mệnh mang đi mới được. Tiếng nói vừa dứt, bàn tay lớn đột nhiên vung lên, những không gian cùng một cái thần khí bá một thoáng nhằm phía Long Phi, bá vương lực lượng rót vào, thế tới hung hăng, Long Phi không nhúc nhích, hỏa kỳ lân trên người hỏa diễm đại thịnh, trực tiếp đứng Long Phi phía trước, đem những không gian cùng thần khí cho ngăn lại, đồng thời một cái cho nuốt, Long Phi cười nói, kệ mặc kệ ta có hay không mệnh ở, các ngươi những thứ đồ này đều sẽ hóa thành phân. Kỳ lân phân. Ha ha ha, thì Hồ Thiên Hà cho. Cái khác tông môn trưởng lão cũng đều nhất nhất theo, chỉ là cùng Hồ Thiên Hà không giống chính là bọn họ còn dẫn theo thêm chú. Cha, ta sai rồi. Long Phi nói, ơ ngoan, cầm lấy mua đường ăn. Ném ra một viên hồng mông tinh. Đùng, đùng, hai cái bạc tai. Đánh không đủ tiếng vang, miễn cưỡng quên đi, lần sau có thể đừng tiếp tục phạm sai lầm, không phải vậy, liền không phải đánh hai cái bạc tai. Long Phi cười gằn. Phù phù. Quỳ trên mặt đất, Long Phi nói, ê quỳ tư vị như thế nào à? Mỗi một người đều là lão gia hỏa, sắc mặt của bọn họ lúc xanh lúc đỏ, song quyền nắm chặt, then chốt không ngừng nổ vang. Mỗi một người đều là ăn thịt người ánh mắt nhìn chằm chằm Long Phi cũng không để ý nhiều như vậy, đối địch với ta người, đều không nương tay, cùng ta vì là bạn người, vinh hoa phú quý. Đây chính là Long Phi tính cách, quả ngươi là ai, chọc tới hắn khó chịu, vậy hắn sẽ để ngươi càng thêm khó chịu. Hỏa kỳ lân không ngừng nuốt chửng hồng mông tinh, vài tỷ hồng mông. Tinh vào bụng, hỏa kỳ lân trên người hỏa diễm màu sắc đều thay đổi, sức mạnh trong cơ thể cực kỳ to lớn, tự hồ muốn nổ tung như thế. Hỏa kỳ lân truyền âm nói, kẻ lão đại, ta muốn tiêu hóa tu luyện một thoáng. Hắn cảm giác được sức mạnh trong cơ thể ở bành trướng, hắn cảm giác sức mạnh của chính mình có thể lại tăng lên một thoáng, khả năng muốn đột phá, chỉ là hắn không có cùng Long Phi nói, trong lòng hắn cũng là cực kỳ cảm động, trừ năm đó Phượng Hoàng tỷ tỷ. Còn không có một người đối với hắn tốt như vậy quá, Vài tỷ hồng mông tinh coi như Hỏa Kỳ Lân không nửa hiểu cũng biết nó có bao nhiêu quý giá. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem hắn thu vào chiến sủng không gian, chỉ hảo hảo tiêu hóa. Một chút đi, gầy 10 đại tông môn toàn bộ đắc tội rồi, Long Phi một mặt không đáng kể, thế nhưng vừa Tây Vực Ma Quân nhưng trong lòng là thống khổ liên tục, Long Phi hoàn toàn không bị chưởng khống, hơn nữa người này lại như là cái bom, nói nổ tung liền nổ tung, hơn nữa còn là liên hoàng bom. Ma Tông trưởng lão có một ít rất hưng phấn, kích động, Long Phi hành động quá kích thích, nhưng là mặt khác một ít trưởng lão mặt nhưng rất âm trầm, bọn họ đang lo lắng, Tây Vực Ma Quân cũng đang lo lắng. Hắn lần này đến mục đích chủ yếu cũng không phải 10 đại tông môn, mà là Vạn Hải Tông, nhưng là đến. Hiện tại, Vạn Hải Tông Chu Nguyên không nhúc nhích, căn bản không nghĩ muốn gia nhập đánh cuộc, Vạn Hải Tông như là bàn thạch, vị nhưng bất động, nguyên vốn còn muốn liên hợp những tông môn khác đồng thời đối phó Vạn Hải Tông, nhưng là hiện tại. Ma Tông đều có chút tự thân khó bảo toàn, Long Phi cũng thành công dẫn chiến, đem hết thảy tông môn ánh mắt đều tụ tập đến trên người hắn, Chu Nguyên ở một bên bình yên tự đắc, phi thường thích ý, muốn không cần tiếp tục cùng Long Phi kết minh, muốn không cần tiếp tục với hắn chung một chiến tuyến. Tây Vực Ma Quân đang suy nghĩ cái vấn đề này nếu như lựa chọn sai rồi, vậy hắn Ma Tông sẽ ở Tây Vực trọng thương, nói không chắc sẽ trực tiếp bị Vạn Hải Tông cho thay thế rơi mất Tây Vực. Ma Quân trong lòng rất xoắn xuýt, Long Phi ngồi ở trên ghế, ngẩng đầu hai chân, không còn biết trời đâu đất đâu, kẻ muốn không cần tiếp tục đánh cược à. Những kia trưởng lão sắc mặt lập tức chìm xuống, lại đánh cược, lấy cái gì đánh cược, tông môn có đều là tài sản cố định, này lại nhiều như vậy hồng mông tinh dùng để đánh cược à. Vì lẽ đó, một cái cũng không ngóc đầu lên được, toàn bộ đều nhìn mặt khác một chỗ sinh hờn dỗi, bọn họ trong lòng đều hận không thể những này tầng dưới tỷ thí nhanh lên một chút kết thúc, bọn họ tốt đối với Long Phi động thủ. Lúc này, Hồ Thiên Hà nhìn mệnh trời, hắn trong lòng vẫn có một nghi vấn, mệnh trời tại sao biết kết cục, đoán, tuyệt đối không phải từ Lý Nguyên Bá vừa vào sân, mệnh trời ngay khi nhìn hắn hẳn phải biết Lý Nguyên Bá thực lực. Hồ Thiên Hà khẽ nói, ngươi đã sớm nhìn thấu tất cả. Mệnh trời gật gật đầu, Hồ Thiên Hà ánh mắt căng thẳng, có chút tức giận, nhưng là mỗi một lần hắn đặt cược thời điểm mệnh trời đều nói Lý Nguyên Bá sẽ thắng, ngăn chặn tức giận trong lòng, hỏi, ngươi là làm sao biết? Mệnh trời nở nụ cười, hay bởi vì hắn là Đại Kim Cương.